Đại kiếp chủ, chương 203, hiện tại là ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ, đây chính là thiên đạo trúc cơ diệu dụng. Liên tiếp bị thiên lôi bổ trúng 9 lần Phương Nguyên, cũng thật dài hô một hơi. Qua hơn nửa ngày hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vận chuyển thần thức nội tra lúc, hắn liền phát hiện trong cơ thể mình đạo cơ, đã óng ánh sáng long lanh, ngũ hành chi lực ám ẩn trong đó, điểm điểm lôi điện du tẩu cùng bên ngoài, liền ngay cả chính hắn thoáng vừa chạm vào, đều sẽ cảm giác trong đạo cơ này, ẩn chứa sức mạnh mênh mông mà khủng bố, cái kia phảng phất là đem một tòa núi lớn áp xúc đến lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như lực lượng. Càng mấu chốt chính là, đạo cơ của hắn đã óng ánh không gì sánh được, tinh khiết như sắc trời. Trước đó hắn kết thành ngũ hành trúc cơ đằng sau, đạo cơ này còn không có như thế thuần thấu, tựa hồ có chút đục ngầu chi ý, nhưng tại lúc này, trải qua một phen thiên lôi tẩy luyện, hắn lại triệt để rửa đi trên đạo cơ đục ngầu chi ý, có tiếp cận không tì vết đạo cơ. Mà cả người hắn cảm giác chính là một loại thông thấu đến cực điểm. Sảng khoái, phảng phất toàn thân trên dưới, 30,000 vạn lỗ chân lông đều trương ra, đang có điểm điểm linh khí tại trong lỗ chân lông tràn vào thể nội. Cái kia tất cả linh khí, đều tiến nhập đạo cơ, lại đang trong đạo cơ bị luyện hóa, sau đó tiến vào toàn thân, tiến vào máu của hắn, dưới loại tình huống này, máu của hắn, đơn giản trở nên như là linh dịch đồng dạng, tại tắm rửa lấy nhục thể của hắn, mỗi tắm rửa một lần, nhục thể của hắn, đều sẽ càng mạnh mẽ hơn một chút, sớm đã vượt qua một cái cực hạn hơn nữa còn có được càng cao xa hơn một cái không gian. Luyện huyết hóa cốt nhục thân tái tạo, Phương Nguyên cảm thụ được loại biến hóa này, chậm rãi đứng lên. Hắn, trúc cơ thành công, có người ngây ngốc kêu lên, khó có thể tin nhìn xem trên ngọn núi hắn. Lúc này Phương Nguyên, đã không có loại kia trùng tiêu mà lên tinh khí, một thân pháp lực đều thu hồi thể nội. Hay là nói, là mới vừa rồi bị thiên lôi bổ về thể nội. Pháp lực trở lại, liền ngưng ở đạo cơ, đã là long hổ trung sức, không bàn mà hợp huyền hoàng, bảo quang bốn phía khí ngưng như tương. Cả trúc cơ quá trình, hắn đều đã hoàn thành. Chỉ là để cho người ta không hiểu là, hắn bây giờ đến tột cùng tính là cái gì trúc cơ? Thiên đạo trúc cơ, đó là trong truyền thuyết trúc cơ phương pháp, Vân Châu tu sĩ, sợ là không có mấy người gặp qua. Mà lại tại trong tưởng tượng của bọn hắn, thiên đạo trúc cơ cũng không phải đơn giản như vậy, bị sét đánh mấy lần là được rồi. Nhưng bọn hắn cũng rất xác định Phương Nguyên trúc cơ tuyệt đối không phải ngũ hành trúc cơ đơn giản như vậy. Hắn nếu dẫn động thiên lôi chi lực liền tất nhiên đã một bước bước vào thiên đạo trúc cơ phạm trù. Phương Nguyên, mà vào lúc này, cái kia âm sơn chân truyền cũng đã ngây dại. Hắn không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn thấy một màn kia, làm sao có thể chứ? Chính mình bất quá là xuống núi giúp mình sư tôn tìm kiếm một kiện pháp bảo mà thôi, chỉ là món pháp bảo này, liên lụy đến một vị Thanh Dương Tông đệ tử cho nên chính mình tiện tay đoạt đi hắn hết thảy, mà lại chuẩn bị tiện tay lần nữa hắn nghiền chết. Đây hết thảy, vốn là nên như thế nào này đơn giản mới là nha. Nhưng làm sao có thể cái này hắn ngay từ đầu căn bản là lười nhác để ở trong mắt Thanh Dương Tông đệ tử, lại là thiên đạo trúc cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên đạo trúc cơ, làm sao có thể sinh ra tại Việt quốc bực này xa xôi tiểu quốc. Loại kia khó mà hình dung đả kích để tâm hắn ở giữa sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Mà tại cảm giác hoang đường này chỗ sâu, thậm chí còn có một loại khó nói nên lời sợ hãi. Đây chính là thiên đạo trúc cơ a, người như vậy ai biết tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Mà chính mình thế mà đắc tội một người như vậy. Chính mình thế mà cùng một cái thiên đạo trúc cơ người kết tử thù. Cái này mẹ nó là thế đạo gì? Tại hắn hoảng sợ đằng sau, ngay sau đó thăng lên, chính là sát ý, dày đặc tới cực điểm sát ý, hắn tuyệt không có khả năng nhìn xem tên đệ tử này trưởng thành, thậm chí không thể cho hắn bất luận cái gì một tia cơ hội. Bởi vì loại người này, một khi trưởng thành lên, liền tuyệt đối tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không phải mình có thể ngăn cản. Tối thiểu vào giờ phút này, hắn đối với Phương Nguyên sát ý, đã vượt qua đối với pháp bảo ngấp nghé. Oanh, hắn trong lúc đó tay áo phất một cái, vọt tới giữa không trung, sau đó đưa tay hướng về trong hư không một chảo, một thanh trường thương màu bạc cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn nắm chặt trường thương, ở trong hư không bãi xuống, một thân trúc cơ 6 tầng pháp lực trùng trùng điệp điệp thi triển ra, liền ngay cả bên cạnh hắn toan nghê thú, đều cảm nhận được sát khí của hắn, hướng về Vân Phù Sơn phương hướng gào thét. Ha ha, Thanh Dương đệ tử Phương Nguyên, thiên đạo trúc cơ tư vị rất không tệ a, cầm trong tay ngân thương, hắn đạp trên hư không, chậm rãi đi về phía trước tới, sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đi hiện ra thiên đạo trúc cơ tiềm lực, ngươi giết Nam Hoang yêu vương ấu tử, liền muốn bỏ ra cái giá tương ứng, có lẽ có thể gặp ngươi cũng là ta may mắn lớn nhất, bởi vì liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới, lại có cơ hội giết rơi một cái thiên mạch trúc cơ kỳ tài. Bá, bá, bá, tại Cam Long kiếm chậm rãi đi thẳng về phía trước thời điểm, trong lúc bỗng nhiên, vô số bóng người vọt tới trước mặt của hắn tới. Là những Thanh Dương Tông đệ tử kia, bây giờ bọn hắn lấy Chu Tiên Sinh cầm đầu, nhao nhao đuổi kịp đến đây, ngăn ở Cam Long kiếm trước người. Phía trước nhất người quát, Âm Sơn Tông đệ tử nghe kẻ này chính là ta Thanh Dương Tông chân truyền, hắn chốc cơ sự tình đã truyền lại cho tiên môn, chỉ sợ tông chủ thậm chí mấy vị trưởng lão, đều sẽ lập tức chạy đến, ngươi dám đả thương nó một cọng tóc gáy, ta Thanh Dương Tông trên dưới chính là liều mạng diệt môn, cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Âm Sơn Tông chân truyền Cam Long kiếm sắc mặt lập tức lạnh mấy phần. Hắn ngược lại biết những người này nói là sự thật. Phương Nguyên Thiên Đạo chốc cơ sự tình vừa truyền ra đi, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ Vân Châu. Thanh Dương Tông trước đó, nếu là còn không muốn chính diện cùng Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành đối đầu mà nói, như vậy hiện tại nghe nói Phương Nguyên Thiên Đạo chốc cơ tin tức chỉ sợ cũng cái gì đều không để ý tới, cho dù là cùng toàn bộ Vân Châu là địch bọn hắn cũng muốn bảo vệ tên đệ tử này. Liền ngay cả tiên minh, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép Nam Hoang yêu vương tổn thương một vị thiên đạo trúc cơ mầm tiên. Nhưng cái này, nhưng lại vừa lúc Cam Long kiếm nhất định phải diệt trừ Phương Nguyên nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn càng là thấy được Phương Nguyên tiềm lực vô hạn càng không thể lưu hắn lại, nếu không tương lai gặp xui xẻo, vận xui chẳng phải là chính mình. Cho nên hắn căn bản không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp lao đến. Đối mặt với cản đường Thanh Dương Tông đệ tử, hắn tay áo phất một cái, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, những cái kia ngăn ở trước người hắn Thanh Dương Tông đệ tử, đều bị hắn cái này phất một cái phía dưới, quét ngang ra, sau đó hắn vượt ngang chân trời, mang theo đầu kia hung mãnh dị thường toan nghê thú, ầm ầm thẳng chạy về Vân Phù Sơn, quát lên. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ai dám ngăn cản ta? Chấm chấm, Thượng Thanh Sơn Kiều trưởng lão, ngươi thật muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Đám này Thanh Dương Tông đệ tử cũng biết bằng vào chính mình thực lực của những người này, căn bản ngăn không được Cam Long kiếm. Có người trong lúc cấp thiết nhớ tới phương pháp khác cấp hướng về kia vị thủ trận lên núi rõ ràng trưởng lão kêu lớn lên. Mà vị kia Thượng Thanh Sơn thủ trận người, lúc này cũng là một mảnh trầm mặc. Bàn sơ thấy được Phương Nguyên Thiên Đạo trúc cơ thời điểm, hắn thậm chí lên sát ý, bởi vì hắn qua biết Thiên Đạo trúc cơ tiềm lực, nếu là tùy ý vị này Thanh Dương Tông đệ tử trưởng thành lên, Việt Quốc ngũ đại tiên môn còn có cái gì cùng Thanh Dương Tông chống lại tư cách. Có thể ý nghĩ này, cũng chỉ là chợt lóe lên. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu là kẻ này chỉ là bốn mạch trúc cơ, vậy chúng ta Việt Quốc tứ đại tiên môn, liền tất nhiên sẽ gặp xui xẻo, vận xui, bởi vì hắn lại trợ giúp Thanh Dương Tông quật khởi cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên. Nhưng khi hắn dựng thành ngũ hành trúc cơ thời điểm, chúng ta liền không cần cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì hắn nhất định sẽ nhảy ra Việt Quốc tiến vào to lớn hơn trong thế giới đi. Mà bây giờ, hắn là thiên đạo trúc cơ, bực này mầm tiên, như thế nào sẽ cùng chúng ta tranh cơ duyên gì tạo hóa tồn tại? Hắn đối với chúng ta Việt Quốc ngũ đại tiên môn, đã không phải là uy hiếp mà là một cái tùy theo quật khởi cơ hội tốt. Hôm nay là ta may mắn, đúng tại nơi đây phòng thủ, như lại không ra tay bảo vệ hắn, kết phần thiện duyên, lại đợi khi nào. Nghĩ như vậy đồng thời, vị này Thượng Thanh Sơn trưởng lão, bỗng nhiên ha ha cười to tay áo phất một cái, Vân Phù Sơn chung quanh, trận quang nhất thời phóng lên tận trời, đem Vân Phù Sơn bảo vệ một cái bền chắc, sau đó hắn mắt lạnh nhìn Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm quát lên. Tiểu tử, Việt Quốc lúc nào thành ngươi dương oai địa phương, cũng đã nói với ngươi Vân Phù Sơn không thể tự tiện xông vào, ngươi thật muốn cùng ta so chiêu một chút hay sao? Âm Sơn chân truyền nhướng mày, đã nghe được cái này Thượng Thanh Sơn trưởng lão trước sau ngôn ngữ biến hóa, trong tâm tức giận lại là càng tăng lên, kỳ thế cùng hơn, hướng về phía trước chạy tới. Ta phụng sư tôn chi mệnh đến đây, cầm xuống cái này Thanh Dương Tông đệ tử, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật cũng dám chặn ngang một tay. Suy nghĩ kỹ một chút các ngươi Thượng Thanh Sơn, thật có thể nên được chúng ta Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành hai phe lửa giận sao? Lời này ngược lại thật sự là để cái kia Thượng Thanh Sơn trưởng lão nao nao, có chút do dự. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phù Sơn trên không, trên đỉnh cao nhất chợt truyền đến một thanh âm. Các ngươi tránh hết ra đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nghe được câu nói này, đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó chỉ thấy cái kia trên đỉnh cao nhất Phương Nguyên đã thu liễm một thân pháp lực, hắn từ trong túi càn khôn, lấy ra một kiện mới tinh áo xanh, hướng về sau lưng dương lên, mặc vào người, đổi đi vừa rồi bởi vì thiên đạo trúc cơ mà trở nên rách dưới tiên bào, sau đó lại tiện tay một tấm, liền cắm vào Vân Phù Sơn sườn núi bên trong mà ấn kiếm thẳng hướng về hắn bay đi, bị hắn nhẹ nhàng nắm trong tay. Hắn lấy một phương khăn lụa cẩn thận đánh bóng mà ấn kiếm, sau đó liền tay phải đổ chấp chậm rãi hướng phía dưới núi đi tới. Ngươi đây là muốn, Vân Phù Sơn trong ngoài, đám người gặp đều là kinh hãi. Giờ này khắc này, thông minh nhất cách làm tự nhiên là tránh ở trong Vân Phù Sơn, chờ tiên môn trưởng lão chạy đến mới là a, vì sao hắn hết lần này tới lần khác ngốc như vậy, thế mà nhất định phải vào lúc này đi ra. Nhìn qua hắn đi ra bộ dáng, liền ngay cả Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm cũng là nao nao, dừng bước. Ta vốn là muốn chạy trốn, Phương Nguyên đến Vân Phù Sơn biên giới, không có chút nào do dự, liền trực tiếp bước ra một bước. Thế nhưng là ta trở về, tự ta quay đầu bắt đầu, liền đã không phải ngươi muốn giết ta. Chấm, hắn thẳng tắp hướng về Cam Long kiếm đi tới, mà là ta muốn giết ngươi, cách chương.